đích thực là một thi thể bị chết đuối. Trước đây có người nhà báo án vẫn chưa tìm được, cảnh sát phụ trách tiếp nhận vụ án đã thông báo cho người nhà rồi. Cố Sơ không né tránh, không gian trong xe có hạn, anh muốn lợi dụng giờ trò, cô còn biết trốn đi đâu, nhưng cô đã nhân câu nói đó của anh để khéo léo biểu đạt suy nghĩ của mình. Việc này nói lên một triết lý, có những chuyện tưởng chừng có thể giấu giếm, thực ra chỉ là một cách của ông trời để chân tướng được tiết lộ triệt để hơn mà thôi. Tương đương hết chương 154 tương đương cách chương.